Ung Dung Xả Ly. Đại sư từ lúc xuất gia đến nay đã hơn 90 năm. Khi xây xong một ngôi tự viện nào, ngài chẳng hề ở lại trụ trì. Công thọ người giàu cúng dường, quá độ vô số người, tự tay sư trùng hưng các chùa lớn nhỏ có đến vài chục. Nhiều ngôi kiến trúc hoành tráng mỹ lệ, trang nghiêm như Vân Thê, Vân Nam, Nam Hoa, Bắc Quảng Đông, phí tổn đến hàng trăm vạn kim, khó mà tính cho xuể. Rồi cuối cùng thì sư chỉ có một manh áo tùy thân, một nón, một dao cạo, một phất tử, một tay nải, đi hành cước khắp trong và ngoài nước. Sư xây chùa Vân Thê, đến như thế mà đi cũng như thế. Sư trùng hưng chùa Nam Hoa, lên núi cũng như thế mà xuống núi cũng như thế. Tháng 8 năm Dân Quốc 23, 1934, sư tới chùa Nam Hoa Quảng Đông. Đến tháng 12 năm Dân Quốc 32, 1943, thì sư giao chùa cho đồ đệ phục nhân chủ trì lo liệu, còn mình với vật dụng tùy thân đơn giản muôn thuở, sư rủ tay thông dong nhẹ nhàng đi đến Nhũ Quyên trùng hưng chùa Vân Bôn. Điều này ai cũng thấy. Tiểu sử đồ đệ ngài Hư Dân. Hòa Thượng phục nhân. Sam Học Lữ ghi: sư quê ở Đại Phổ, xuất gia nơi chùa Cam Lộ, Simla, thọ giới cụ túc tại Thiên Đồng. Từng tham học với chư sư Tịnh Tâm, Quả Tông, Dung Thông, Từ Châu, đã từng đi diễn lễ Phổ Đà, Ngũ Đài, Cổ Sơn, trụ Kim Sơn, Cao Vân 8 năm và có chút sở ngộ. Sư theo Hòa Thượng Hư Dân đến trùng hưng chùa Nam Hoa. Dân lệnh Hòa Thượng đi mộ quá ở Nam Dương, quá duyên rất đắc lực, giúp xây Nam Hoa thành công. Đến năm Dân Quốc 31, 1942, sư trở về Quảng Đông. Vì chính phủ mời Hòa Thượng Hư Dân đi trùng khánh, Hòa Thượng dạy sư thay ngài trụ trì, kế tục pháp mạch, truyền tiếp đại giới. Đến năm Dân Quốc 37, 1948, sư từ chức, độc cư tại Mao Bồng, núi Đại Từ, một lòng hành đạo, tinh tấn chí thành. Sư giao việc trụ trì cho Linh Quyên, Linh Quyên truyền lại cho Bổn Quán. Dân Quốc 33, 1944, giáp thân 105 tuổi. Ngài Hư Dân kể: đầu năm Dân Quốc thứ 29, 1940, khi tu sửa đạo tràng của Lục Tổ ở Tàu Khê Sông, dân tôi cùng vị tăng Phước Quả người Quảng Đông đến Cúc Giang đi khắp vùng Nhũ Nguyên, hỏi thăm đạo tràng Ninh Thọ mà chưa được. Khi đến núi Vân Bôn, nhìn thấy trong khu rừng gai có một ngôi chùa mục nát, bên trong còn nhục thân của vị tăng là Tổ Khai Sơn Tông Vân Môn ở đạo tràng này. Chứng kiến cảnh tổ đình đổ nát đến thế, tôi không cầm được nước mắt. May có thầy Minh Không đến đây từ năm Dân Quốc 27, 1938, giỏi chịu đựng gian khổ, một mình ở chốn núi lạnh này phụng thờ tổ. Nghe vị tăng này kể lể tình hình mới hiểu hết muôn vàn thống khổ. Tâm nghĩ chốn này nếu chẳng trùng hưng e sẽ bị mai một, tôi bèn ở lại năm qua. Một hôm, nhân hai ông chủ nhiệm Lý Tế Thâm và chủ tịch Lý Hán Hồn đến chùa, tôi bèn kể chuyện Vân Môn, mời họ đến xem. Thấy cảnh điêu tàn của ngôi Đại Giác Thiền Tự chẳng kém gì tình hình năm qua, lúc tôi chưa đến Tào Khê, tôi cho mời các vị tăng tục có tiếng tăm trong địa phương phụ trùng hưng tổ đình. Họ bằng lòng. Thế là tôi giao năm qua cho phục dân. Nhờ các ông Lý Tế Thâm, Lý Hán Hồn, Châu Hồng đưa tôi đến Vân Môn, kêu gọi mọi người góp sức. Việc trùng hưng cực kỳ gian nan. Bấy giờ nhằm tháng 12 năm Quý Mùi, Dân Quốc thứ 32, 1943. Tôi biết năm qua sẽ có chuyện, bèn âm thầm mang chân thân của Lục Tổ cùng ngài Hám Sơn chuyển đến Vân Môn. Các pháp bảo cũng được mang từ từ đến nơi này. Ban đầu đến đây, nhà hư vách đổ, cỏ phủ quan tàn, chỉ còn lại tổ điện. Tình thế thật nguy cấp. Tôi ngủ trong cái âm thất mục nát phía sau Quan Âm Đường, lên kế hoạch trùng tu. Mùa đông tháng 10, Nam Hoa lập đạo tràng Thủy Lục, mời tôi về chủ trì đại lễ. Phụ ghi: ông đầu người. Trước đó một tháng, có bè ong núi bỏ tổ bay đến. Ong to bằng ngón tay cái. Đầu tiên nó làm tổ ở hai bên hành lang của pháp đường. Tổ nó nhìn giống như cái đèn lồng lớn của chánh điện, kiến trúc rất khéo léo, đường vân lăng tăng như sóng nước, tầng tầng lớp lớp trùng điệp chất chồng, có bốn màu trông rất đẹp mắt. Sau đó bè ong lại làm một cái tổ lớn hơn trên cây đại thụ ngoài cổng tàu khê. Ong không chích người, hơn nữa kỷ luật rất nghiêm. Lúc đó tứ chúng tụ hội nhìn thấy, ai cũng cho là ông thần đến lễ Phật. Khi sư từ Dân Bôn đến làm chủ trì đạo tràng, đi tuần xem thấy. Bây giờ thủ tòa Quán Bổn, Tri Khách Duy Nhân, cư sĩ Sầm Học Lữ, Lâm Diễn Phạm, Lý Chấp Trung vân vân cũng đi theo. Sư quan sát thật lâu, bảo: "Đây là ông đầu người. Lúc bình thường chúng chỉ ở trên đỉnh núi Sa Húc, nơi đô thành chẳng dễ gì thấy được. Bây giờ chúng kéo đến đây, ắt là sắp xảy ra chuyện." Rồi sư lặng lẽ đi tuần. Tối đó sư bảo Sầm Học Lữ: "Ông muốn Phương Vị Động e sẽ xảy ra nạn minh đau, nhưng không có gì đáng lo. Nếu có biến sự, tôi sẽ phái người đến đón các ông." Đạo tràng hoàn tất, sư trở về Dân Môn. Đến ngày 12 tháng Chạp thì giặc dây khúc giang. Cuối đêm 18, thổ phỉ dòm ngó những vị khách nhà giàu đi tị nạn, dẫn binh đến cướp chùa Nam Hoa và chở tài sản cướp được ra khỏi chùa. Chưa đầy nửa giờ, vị tăng ở Dân Môn được sư phái đi Nam Hoa đón Sa Phật Lữ đã đến. Sư ở cách xa mà đã tiên liệu biết trước như thế rồi. Mùa xuân năm này lại có chuyện lạ. Hắc Long Quái cầu thọ giới U Minh. Cô Tự Thị, người Nam Xương Giang Tây, khép cửa phòng khuê chờ người đến cưới. Ở Thanh Giang có ông thầy thuốc tên Tạ Sông Hồ, tuổi hơn 50 mà không có con trai. Nghe danh cô nên cầu hôn. Cô thấy Sông Hồ kính tin Phật Pháp nên ưng thuận. Nhưng vào đêm hợp cẩn, hai người chẳng thể đồng sàng. Nguyên do là thuở cô Từ tuổi vừa cập kê thì bỗng có một con quái đến dựa vào người cô, bày tỏ tình cảm. Cô kiên quyết chống cự thì nó quấn chặt thân cô, dùng mũi phun nước, quấy phá cô gần chết. Con quái mặc tình làm càn, thoát đến thoát đi. Ban đầu ông Tạ không rõ việc này, tới hồi cưới về mới dở lẽ, nhưng không biết làm sao đối phó. Năm Dân Quốc thứ 31, 1942, cô Từ đến Am Thanh Tịnh ở huyện Thanh Giang xin xuất gia với sư Thường Khai, được ban cho pháp danh Diễn Huệ, hiệu Đạo Cần. Nhưng con quái vẫn quấy phá như cũ. Sư Thường Khai bảo: "Ta nghe nói Hòa Thượng Hương Dân là một vị cao tăng thạc đức, ngài đang chủ trì Hoằng Hóa vùng lãnh Nam, con hãy đến đó xin ngài che chở cho." Vào giới kỳ mùa xuân năm Dân Quốc 32, 1943, cô nhờ ông Tạ Sông Hồ đưa đến chùa Nam Hoa xin thọ giới. Một hôm khi lên điện nhiễu Phật, cô bỗng ngã lăn ra chết chất, hồi lâu mới tỉnh. Cô thọ giới xong, con quái bảo cô: "Này ngươi đã đắc giới, ta không làm gì được. Từ nay về sau ta chỉ biết đeo theo chờ ngươi sơ xuất mà thôi. Chỉ bằng ngươi hãy xin giúp cho ta cũng được thọ giới." Cô Từ nói: "Muốn thọ giới thì phải có danh tánh tướng mạo. Nhà ngươi đến đi vô hình, là không có họ tên thì làm sao đắc giới? Ta tên là Hắc Long Gia, về dung mạo thì nhờ cô quả dùm. Tôi không biết chữ, cũng chẳng biết vẽ thì làm sao mà giúp ngươi?" "Dễ thôi, cô chỉ cần cầm bút lên là được." Cô Từ làm y như con quái bảo thì bỗng gục đầu xuống giống như ngủ say. Một lát sau thì vẽ xong bức họa đầu rồng thân người có đủ sừng dậy. Cô cầm bức tranh quỳ xuống xin Hòa Thượng Hương Dân thuyết U Minh giới. Từ đó tai họa mới dứt. Bức họa này được an trí ở công đức đường chùa Nam Hoa, đến khi quân Nhật đến mới bị cháy mất. Dân Quốc 34, 1945, Ất Dậu, 106 tuổi. Vào khoảng cuối xuân đầu hạ, Nhật đánh phía bắc Quảng Đông, các huyện và thành Nhũ Nguyên cũng bị bao vây. Người lánh nạn chạy đến Dân Môn rất đông. Lúc này gạo không đủ để nấu cháo, phải mài củ làm bột thay cơm. Đại chúng đồng cam cộng khổ với nhau. Gây go nhất là thợ mộc, thợ hồ, thợ làm ngói, tính ra cả trăm người. Xong họ đều tình nguyện tạm thời chẳng lãnh tiền công, còn gia công làm thêm. Nhờ vậy ngôi điện vũ mới hoàn thành, có chỗ để ở. Mùa hạ quân đội kéo đến phòng vệ, bọn phỉ tưởng là giặc Nhật đến, ra tay đánh úp. quân Lương tổn thất rất nặng. Sau đó đại binh tiếp diện kéo đến, họ nghi ngờ hơn 40 làng có xào quyệt bọn Phỉ nên lên danh sách sẽ đánh dẹp. Dân trong làng già trẻ xúm nhau tôm góp hết đồ đạc vật dụng trâu cày mọi thứ, rùng rùng chạy vào núi lánh nạn, có đến cả ngàn người. Các bô lão trong làng đến chùa cầu xin tôi giải cứu giùm. Tôi bèn đi đến trại lính giải thích mọi việc, bàn họp tới 3 ngày. Điều đình xong, bên quân đội được hoàn trả lại các vật đã mất và được bồi thường một số tiền. Hai bên cùng lập giao ước miễn chiến. Từ đó dân làng rất quý trọng xem tôi như mẹ hiền. Quân Nhật dù có bao vây huyện thành nhưng cũng không dám quấy nhiễu dân Mông, là nhờ quy thế trợ giúp của dân làng. Phụ ghi: hãy để hai bên sống an. Mùa xuân Dân Quốc 34, sơ truyền giới ở Nam Hoa. Trong chùa Dân Bôn có 2 vị tăng tên là Cổ Căng và Truyền Chân, đồng ở chung một liêu. Cổ Căng tối đó bị bệnh nên không lên tham dự khóa công phu ban đêm ở niệm Phật đường. Truyền Chân thấy vậy cũng làm biếng không đi. Một lát sau, cửa phòng bật mở, một bàn tay lớn thò vào, to đến gần bít luôn cái cửa. Một bóng đen lôi Truyền Chân từ trên giường xuống, để ông nằm dài trên đất, nói: Bồ Tát mở đạo tràng là để giúp các ông tu, vậy mà ông lại lười nhác không chịu theo thời khóa, thật chẳng biết xấu hổ. Nói xong hắn đánh vào hông Truyền Chân hơn 10 thoi. Cổ Căng cũng quảng kinh lây, ráng căng mắt nhìn cho kỹ, xong chỉ thấy một bóng đen thoáng qua rồi biến mất. Đại chúng tụ tập đến xem, thấy chỗ Truyền Chân bị đánh tím đen và sưng tấy, da thịt đều tuột ra hết, phải lo thuốc thang hơn 1 tháng mới lành. Trong chúng có một vị tăng xuất thân từ quân đội, rất giỏi võ nghệ, thấy vậy bất bình lắm, nên qua đêm sau ông canh gần giờ con quỷ mò đến đánh Truyền Chân, lập tức cầm một cây gậy sắt lên giường của Truyền Chân nằm chờ. Chẳng bao lâu bóng đen đến, vị võ tăng chực đứng dậy để nghênh chiến, nhưng có cảm giác toàn thân như bị trói, không nhúc nhích gì được. Chỉ nghe có tiếng nói: ông đã xuất gia làm đệ tử Phật mà còn giữ tâm địa bất đương, phải bỏ cái tập khí đính lát của ông đi nhé. Giờ ta không thèm đánh ông, để xem ông có chịu sửa đổi hay không rồi mới trừng trị. Đợi bóng đen dục đi, vị võ tăng liền chạy trốn. 4 tháng sau, ngài Hư Dân từ Nam Hoa về chùa Dân Môn. Một buổi khuya nọ, trong lúc đang tĩnh tọa, ngài thấy có một ông lão tóc bạc mặc áo xanh cung kính làm lễ thưa: đệ tử ở phía sau núi đã mấy trăm năm nay, khi thầy đi Nam Hoa thì đệ tử cũng bận việc đi vắng, bọn cháu hư dám quấy nhiễu chúng thanh tu, đệ tử đã trách mắng rồi, nay xin đến tạ tội với thầy. Sư bảo: đã khác hình loại thì hãy để cho hai bên sống an, không nên xuất hiện nhiều. Ông lão cáo tạ ra đi. Sau đó trong chùa chẳng còn bị quấy phá nữa. Các bô lão trong làng đều nói trong núi có một con chồn già. Năm này, ngày 7 tháng 6, quân Mỹ thả bom nguyên tử ở quảng đảo Hiroshima. Tháng 9, Nhật Bản sẽ đầu hàng vô điều kiện. Dân Quốc 35, 1946, Bính Tuất, 107 tuổi. Thế giới chiến thứ hai đã đình chỉ, các tỉnh thành làm việc lại. Năm qua năm này, mùa xuân vẫn mở đàn truyền giới giảng kinh. Mùa thu, chính phủ ra lệnh cho các tự viện toàn quốc tụng kinh cầu siêu cho người chết. Các vị quan dân, thân sĩ ở Huệ Viên mời tôi đến chủ trì pháp hội. Ngày 17 tháng 9, lập đàn tại chùa Tịnh Huệ, tức chùa Lục Dung. Cây hồng đào trong chùa bỗng trổ hoa đầy, đài to, sắc chói lọi chưa từng thấy. Số người kéo đến chiêm ngưỡng có hơn 10 vạn. Cư sĩ Tằng Bích Sơn thiêu bức đào hoa cổ Phật, cư sĩ Hồ Nghị Sinh vẽ bức hồng đào ứng điềm lành. Mọi người đề thơ ca dịch. Trụ trì chùa Lục Dung là Quán Bổn. Quán Bổn mất rồi thì Khoan Giám thay thế, về sau Khoan Nhượng, Minh Giám tiếp tục. Pháp hội hoàn tất, sư nhận lời mời của các quan thân sĩ đến chùa Khai Nguyên ở Hồ Châu Hoằng Pháp quy y truyền giới cho rất nhiều người. Bài giảng: ý nghĩa đàn tràng thủy lục. Thứ hai, 18 tháng 8 1946, Bính Tuất. Lần này bốn chúng các tỉnh mà hư dân tôi đến đây hoằng pháp, tôi hiểu biết cạn, thật là ngại, không dám đảm đương. Nay có vài điều xin thưa cùng quý vị. Thứ nhất, tôi cung kính hoan nghênh quý vị quang lâm. Thứ hai, cảm tạ quý vị trai tăng cúng dường. Thứ ba, tôi không thể dừng ở đây lâu, chỉ vì quý vị yêu cầu nên tôi buộc phải xuống núi. Đến đây được quý vị tiếp đãi nồng hậu. Quý vị nói rằng gặp được hư dân tôi rất khó. Thật ra tôi giờ giống như thân cây già cỗi, mục nát vô dụng, chẳng có tài cán gì và cũng chẳng có lời hay để nói. Hôm nay lập đàn tràng tổ chức pháp hội thủy lục để truy điệu các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. Như vậy tôi sẽ thuyết sơ qua về nguyên nhân kiến lập đàn tràng này. Thủy lục là gì? Thủy là chỉ những gì thuộc nước như sông suối, ao hồ, biển. Lục là chỉ khu vực thuộc trên bờ, bao gồm núi non, cao nguyên, đồng bằng, đất liền. Thủy lục bao hàm từ hư không đến trên bờ dưới nước. Đức Phật của chúng ta vì lòng đại từ đại bi, muốn cứu độ khắp loài hữu tình nên mới cho lập ra pháp này. Nguyên nhân khởi đầu từ tôn giả A Nan, khi ngài đang ngồi nhập định trong rừng thì bỗng thấy có một quỷ dương đến cầu xin cứu độ. A Nan liền về núi Linh Thứ trình với Phật. Phật nhân đây thuyết pháp thủy lục. Thật ra quỷ dương này chính là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, vì thương chúng sinh đang chịu bao thống khổ và muốn cho các vong hồn nơi địa ngục được giảng sinh cực lạc, nên mới xin lập pháp siêu độ. Pháp hội này được thực hiện bắt đầu từ vua Lương Võ Đế. Vua phát tâm Bồ Đề, tha thiết cung thỉnh Hòa Thượng Chí Công chế định nghi thức lập đàn tràng thủy lục nhằm giúp các quan hồn uổng tử. Khi an trí đèn xong, vua lễ một lạy, sau đó mồi đèn thì lễ tiếp một lạy nữa. Lúc này cung điện chấn động. Vua lễ lần thứ ba thì trên trời mưa hoa báo xuống. Công đức đàn tràng thủy lục là vậy đó. Đại Đường thiền sư Anh Công tổ chức đàn tràng này tại chùa Pháp Hải để cầu siêu cho vua Tần Trang Nhượng, Phạm Tuy, Bá Khởi, Dương Long Vũ, Trương Nghị, Châu Mùi vốn bị đọa cả ngàn năm, giúp họ siêu thăng cõi trời. Tiếp đến cư sĩ Tô Đông Pha đời Tống, đại sư Liên Trì đời Minh cùng thánh hiền bao đời liên tục bổ sung thêm vào, khiến nghi thức lập đàn tràng thủy lục ngày thêm hoàn chỉnh. Dạng pháp do tâm tạo, mọi người thành tâm ắt có cảm ứng. Vì không thể từ chối lời mời thỉnh thiết tha của chư vị nên tôi đành phải chủ trì đàn tràng này. Trong thời kháng chiến, những binh sĩ xả thân báo quốc tử trận, hồn họ dứt dưỡng không chỗ nương. Nghĩ đến ân đức này, ta lập đàn cầu siêu cho họ. Nghĩa dân bất khuất trùng với nước, không quy hàng quân địch, nhà tan người mất, lưu lạc cõi quan. Cô hồn vô chủ đang than khắp nơi, và những vong hồn chết quan, chết vì trúng đạn, xe tông, bệnh dịch, chết đuối, chết bất đắc kỳ tử, chúng ta đều phải cầu siêu hết để an ủi chúng sinh cõi u minh. Làm sao cho kẻ chết được an, người sống được ích lợi, âm dương đều ổn. Đây là lý nhân quả dần xoay. Đạo lý con người không ngoài tiêu chuẩn, chẳng làm việc ác, chỉ làm việc lành. Bao khổ đau trên thế gian này sở dĩ có là do kiếp xưa ta từng gieo nhân xấu. Nếu sống mà cứ sát phạt hại nhau, làm những điều tán tận lương tâm, sống bất hiếu phi lễ, không liêm sĩ khiêm cung, mặc tình làm càng làm quấy, thì thế gian này vẫn còn khổ đau ngút trời, chiến tranh loạn lạc vẫn tiếp diễn. Muốn hòa bình thì mọi người phải phát tâm Bồ Đề, phát tâm từ bi rộng lớn. Tâm chúng ta tạo ra 10 cõi, 4 cõi thánh, 6 cõi phàm. 4 cõi thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Cõi thánh đã vượt khỏi tam giới, không bị luân hồi. Cõi cao nhất là chư Phật, kế là Bồ Tát, Duyên Giác, cuối cùng là Thanh Văn. 6 cõi phàm là Thiên, Nhân, Atula, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục, còn nằm trong biển khổ luân hồi. Cõi trời sau khi hưởng hết phước vẫn bị đọa. Cõi người chịu khổ sinh lão bệnh tử chi phối. Loài Atula có phước nhưng không có đức bằng chư thiên nên cũng bị hoại diệt. Loài súc sinh thọ khổ vui cũng không đồng. Rồng, phượng, lân, sư tử sống sướng hơn loài trùng kiến thấp sinh, quá sinh. Khổ vui trong loài quỷ cũng không đồng. Những quỷ dương như Thành Hoàng, Diêm Dương hưởng vui nhiều và thọ khổ ít hơn loài ngạ quỷ. Còn cõi địa ngục thì toàn là khổ, khổ vô biên. Đức Phật đại từ bi thuyết pháp khiến chúng ta phát tâm Bồ Đề. Nhưng phát tâm cũng khác nhau. Bậc thượng thì phát tâm tu thành Phật, bậc trung phát tâm tu thành Bồ Tát, bậc hạ phát tâm tu thành Duyên Giác Thanh Văn. Chư thiên cũng có phát tâm Bồ Đề, do nhân phát tâm lớn nhỏ khác nhau nên thành quả cũng không đồng. Chúng ta sống trong cõi người để phát tâm Bồ Đề rộng lớn, cứu độ chúng sinh, nguyện dập trừ khổ, giúp chúng sinh siêu thăng. Nếu ai cũng phát tâm như thế thì cõi nhân gian không còn khổ. Có người hỏi tôi về thần thông biến hóa, rằng bao giờ thế giới hòa bình, dân nước tốt xấu ra sao. Tôi chỉ là phàm phu, đâu biết gì. Tôi giống như thân cây già nua khô mục vô dụng. So với quý vị, tôi chỉ hơn ở chỗ sống lâu nhiều năm, ngu si hơn nhiều năm, nghe nhiều hơn, nói nhiều hơn, xem kinh nhiều hơn. Cảm thấy đời người nhiều khổ đau nên tôi mới nói mấy lời này. Quý vị đừng thắc mắc quốc gia chừng nào thái bình, an vui, mà hãy nhìn vào tâm mình, ngày đêm cố gắng khắc phục mình, chớ để tâm mê, thiếu tỉnh giác. Quý vị hãy sống nhân từ trung tính, luôn động viên nâng đỡ nhau, giáo dục con cháu chu đáo, sống hòa thuận với quyến thân, đối tốt với láng giềng bằng hữu. Nếu ai cũng làm được vậy thì thế gian tự nhiên thái bình. Còn nếu biết sai mà không sửa thì khổ sẽ phát sinh, không tránh vào đâu được. Dầu lòng người có phức tạp thế nào, chỉ cần quý vị chịu điều phục tâm mình, sống như tôi nói thì mọi việc đều ổn. Hiện nay có người chỉ biết tham mê, chạy theo dục lạc mà không lưu tâm đến việc trau dồi đức hạnh, coi thường đạo đức nhân phẩm. Kẻ có lương tâm thì buồn chán sống ẩn dật, vì nghĩ không còn dạy nổi thế hệ con em. Chúng ta đừng để bị phong quá tệ ở thế gian lôi cuốn. Phải hiểu rõ và tin sâu lý nhân quả báo ứng, hễ gieo nhân xấu thì gặt quả xấu. Quý vị cần lưu tâm chú trọng đạo đức. Lời xưa nói, nhà tích thiện có thừa điều vui, luôn được thần linh ủng hộ. Nếu ai cũng sống hiền đức thì quốc gia nhờ đấy mà được thái bình. Phụ lục bài ký: cây hồng đào ứng điềm lành. Trung Hoa Dân Quốc thứ 35, 1946, mùng 7 tháng 7 là ngày kỷ niệm tròn 10 năm kháng chiến. Chính phủ Dân Quốc thông báo và yêu cầu các tự viện toàn quốc tụng kinh cầu siêu cho chiến sĩ Trần Dông cùng đồng bào tử nạn. Khi tổ chức lễ, Hội đồng Phật giáo tỉnh Quảng Đông cử đại biểu đến dân môn rước Hòa Thượng Hương Dân quan lâm chủ trì pháp hội ở Huệ Viên. Chủ tịch tỉnh là ông Trác Anh cũng phái người mang thư cung thỉnh. Hòa Thượng xúc động nhận lời, đội nắng lên đường. Ngày 17 tháng 9, tại chùa Tịnh Huệ lập đạo tràng thủy lục kéo dài 7 ngày. Lúc kết đạt, cây hồng đào bỗng trổ đầy hoa rực rỡ chói lọi, thật chưa từng có. Nghe kể Hòa Thượng, trong lúc xiển dương Phật Pháp ở tỉnh điện, cây mai khô đã trổ đầy hoa. Còn khi Ngài đến Nam Hoa thì cây bách từ đời Tống đang chết khô bỗng sống lại. Giờ đây được chứng kiến điềm lành này, quả là niềm vui cho cõi nhân thiên. Hoa nở cả tuần chưa tàn, người đi xem đông nghẹt đường. Còn Hòa Thượng thì lặng lẽ đến đất sáng đầu, rước giọt cam lồ của Nam Tông trên khắp vùng lãnh Đông. Công đức độ sinh của Ngài thật không bờ bến. Hòa Thượng có nguyện trùng hưng chùa Quang Hiếu, Kha Lâm sẽ lại tốt tươi, chắc không còn xa nữa. Các bậc long tượng ở miền Nam Ngài đều khéo bảo vệ. Pháp hội nghiêm dị tán, phi đào hoa mãn chi, Như Hà Hoàng Lạc Hậu, điều biến diễm dương thời, Quý Mộc thản linh cảm, Ô Minh tùng khả tri, Kha Lâm cửu vô quế, Hà Nhật giữ gia trị. Pháp hội trang nghiêm chưa tàn, hồng đào bỗng nở vô vàn sắc hoa. Khi rơi rụng vẫn mặn mà, chuyển màu lấp lánh chói lòa dần dương. Cỏ cây linh cảm lạ thường, Ô Minh theo đó tỏ tường biết hay, Kha Lâm vô quế lâu dài, ngày ngày sinh tốt hưởng đầy pháp ân. Phù ghi: ít lời của ăn chay. Tháng 11 âm lịch năm nay, chuyến xe lửa tốc hành Quảng Đông khởi hành từ Hồ Bắc tới Quảng Châu. Khi đi ngang qua Anh Đức thì xe dừng lại để ăn trưa. Ăn xong mọi người đều lên xe, chỉ duy nhất một hành khách người Hồ Nam ăn chay trường. Thấy gần trạm chẳng có chỗ nào bán đồ chay, nên anh đành phải đi vào chợ kiếm hàng chay dùng. Ăn xong anh vội vã về trạm lại, thì xe cũng vừa chạy, anh kêu thất thanh. Chỉ biết than trời, lòng đầy phiền buồn. Còn xe lửa chạy tới giữa cây cầu sắt Anh Đức thì cầu bỗng gãy đôi, quả xa rơi thẳng xuống sông. Hơn 2.000 người trên xe đều bị nạn, chỉ riêng anh chàng ăn chay nọ đã được may mắn sống sót. Dân Quốc 36, 1947, Đinh Hợi, 108 tuổi. Mùa xuân tôi về truyền giới giảng kinh tại Nam Hoa. Mùa hạ nhận lời Tam Viện Đông Hoa Hương Cảng thỉnh, tôi đi đến Hương Cảng mở pháp hội bình an, quy y cho mấy nghìn người. Đến Áo Môn giảng kinh đã thất, quy y mấy nghìn người. Đến Thạch Kỳ Huyền Trung Sơn lập pháp hội Đại Bi, lại quy y cho mấy nghìn người nữa. Xong việc, tôi về chùa Dân Môn lo đốc thúc các công trình xây cất cho mau hoàn tất. các bài giảng, buổi đàm đạo tại Hương Cảng, Đông Liên Giác Quyển 1947. Dù là duyên khó gặp, song quý vị bảo tôi khai thị, tôi thật là hổ thẹn. Lần này tôi nhận lời mời của tướng quân Trương Phát Quê và chủ tịch La Trác Anh đến Quảng Châu lập đạo tràng Thủy Lục, cầu siêu cho các vị đã mất trong Thế chiến thứ hai, và cũng vì đã hứa trước với Hội Phật giáo Hương Cảng và chư Phật tử nên tôi đến đây. Hôm nay chúng ta được gặp nhau, cùng tụ hội tại giảng đường này, quả là nhân duyên hy hữu. Nếu bảo tôi khai thị pháp yếu, tôi rất hổ thẹn. Một là ngôn ngữ không thông, diễn đạt bất tiện. Hai là tôi chưa thể khai thị cho mình, thì làm sao dám nói khai thị cho người. Vì vậy tôi chỉ xin cùng đàm đạo với quý vị mà thôi. Người Hương Cảng thật có phúc, vì được nghe Phật pháp thường xuyên. Là đệ tử Phật, chúng ta thừa hiểu Phật pháp khó được nghe. Vậy mà ở Hương Cảng được chư sư tới thuyết pháp rất thường, sao có thể nói là người Hương Cảng ít phúc báo. Trong việc hoằng pháp, chẳng nên chấp hình tướng bên ngoài. Kinh nói tất cả vật có hình tướng đều là hư vọng, và chúng sanh đều có đủ trí huệ phước đức của Như Lai. Sở dĩ chúng sinh chưa thành Phật vì bị phiền não trần cấu làm mê hoặc. Chúng sinh do quên mất chân tâm nên khởi mê tạo nghiệp xấu, chiêu vô lượng thống khổ, bị tâm độc tham sân si hành xử, nên tạo tội sát đạo dâm vọng dễ đầy. Vì ác nghiệp này mà luân hồi không ngừng. Quán xét tận gốc sẽ hiểu ra chỉ vì tâm mê chấp cảnh. Nếu thường giác bỏ vọng về chân thì sẽ trừ sạch hết thống khổ trầm luân. Vì sao có tham sân si khiến tạo ác nghiệp sát đạo dâm vọng? Nếu tâm thanh tịnh thì thế giới sẽ được thanh tịnh, nhân dân sống an. Tâm chứa tham sân si là tâm bệnh, muốn dẹp trừ tâm độc này thì phải dùng pháp Phật điều trị, có nghĩa là phải thực hành lời Ngài dạy. Quý vị hãy chọn pháp môn thích hợp để chuyên tâm thực hành. Người học Phật không nên hướng ngoại tìm cầu, trừ được nghiệp chướng thì giết trầm luân. Kinh nói Phật thuyết tất cả pháp vì trị tất cả tâm, nếu không tất cả tâm thì cũng không có tất cả pháp. Tâm này là chỉ cho vọng tưởng, nếu quý vị không bệnh thì đâu cần uống thuốc làm gì. Học đạo cần có tính tâm. Kinh Phạm Võng nói ta là Phật đã thành, chưa gì trong tương lai cũng sẽ thành Phật. Có được niềm tin này thì giới phẩm sẽ đầy đủ. Đời người như vọng quyển, giống hệt một vở kịch. Vì sao tất cả pháp hữu vi trên thế gian là mộng? Bởi trong tuồng kịch, các nghệ sĩ nhận vai rồi thì cứ theo tuồng mà diễn. Trong lúc diễn thể hiện đủ tình tiết hỉ nộ ái ố. Người đóng vai vua thấy quai phong lẫm lẫm. Khi nghệ sĩ ở trên sân khấu thì diễn đủ trò thiện ác hiền dữ, nhưng xuống đài rồi thì chỉ là thường nhân. Kẻ hiểu chuyện thì chỉ cười mà bảo đóng tuồng ấy mà. Vì sao có khổ đau vui vẻ? Khi diễn tuồng thì những tình tiết buồn thương giận ghét có đủ, nhưng chỉ là giả. Tàn kịch rồi thì hết, không có gì là thật. Chúng sinh cũng vậy, lúc chưa giết sạch phiền não thì vinh hoa phú quý, vui buồn giận ghét xuất hiện rõ ràng. Song bản chất mọi người vốn là Phật, chỉ vì mê nên chạy theo những tình tiết phiền não trên sân khấu mà không biết đó là giả. Cuộc sống người ta cũng như vở kịch trên đài. Được lên thiên đường chưa phải là vui, xuống địa ngục chưa phải là khổ. Chẳng phải nam, chẳng phải nữ, vì Phật tính đồng một thể. Người đời không biết, trong mơ tự phân biệt để là người, là mình, chia sẻ thân sơ quán ân, mấy bụi chạy theo không dứt. Người xuất gia tuy lìa thân quyến nhưng lại mê chấp vào chùa, am thầy, tổ, đệ tử vân vân. Người tại gia bị ái dục thế tình thì gọi là mê bụi, nhưng người xuất gia cũng bị pháp hữu, pháp quyến mê hoặc. Nếu còn như thế là chưa đạt được giác ngộ chân chánh, phải nỗ lực thoát ly hết mọi mê hoặc, chưa bỏ vọng về chân thì mới thành Phật. Bỏ vọng quay về chân, tự lợi lợi tha. Lục Tổ khi nghe câu ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm thì ngộ. Tâm này không thể dùng lời giải thích mà phải tự lãnh hội. Chân lý của Đạo Phật không thể dùng ngôn ngữ văn tự hiển thị. Nhưng nếu phế bỏ ngôn ngữ văn tự cũng không được, vì nhờ ngôn ngữ văn tự mà hiển lý. Người học Phật ngày nay nên nghiên cứu tất cả giáo lý Phật, xong phải lấy việc thực hành làm chính, rồi sau đó hoằng pháp để ngọn đuốc tuệ được lưu truyền mãi mãi. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thì tác danh di báo Phật ân. Nguyện đem thân tâm này phụng sự chúng sinh, như di trần mới là báo ân Phật. Hy vọng quý vị lấy hai câu này làm tiêu chuẩn sống, tự lợi lợi tha đầy đủ.